Chương 4. 448 một đường bị đuổi giết hải tử Kiều Mộc mấy người đang uống canh kia ngay miệng, các dòng binh liền đã ăn xong bắt đầu thu thập. Trong đó một tên cái đầu còn hơi nhỏ lính đánh thuê, tò mò hướng Kiều Mộc nơi đó đánh giá mấy mắt, không khỏi hạ giọng hỏi đồng bạn nói, ai ngươi nói, bọn họ là ai nha? Nhìn này trang phục, giống như là một đám thiếu gia tiểu thư, đi Bắc Vọng Đại Sâm Lâm, thế mà ngay cả tên hộ vệ đều không có. Độc thân hành tẩu tại bên trong vùng rừng rậm này sao bất lo chuyện người. Một người khác nhìn xem chính là lính đánh thuê lão điểu, liếc này lắm miệng tiểu tử một chút, trợn trắng mắt nói, lại quên đoàn trưởng dặn dò chuyện của chúng ta Zoe sao nhớ kỹ. Kia nhỏ lính đánh thuê nhếch miệng, thanh âm thường thường cứng nhắc đọc nói, hành tẩu bên ngoài, chớ có gây chuyện thị phi nha. Dựa theo đoàn trưởng của bọn hắn lời giải thích chính là, ngươi cũng không biết, tương lai sắp đối mặt cỡ nào nguy hiểm. Hành tẩu giang hồ, chính yếu nhất chính là cẩn thận làm việc, có lẽ ngươi thấy một cái cũng không thế nào phát triển người, người khác đều có để ngươi chí mạng phương pháp. Chọc chuyện giải quyết không xong, sẽ phải phiền toái. Ngươi không cảm thấy đoàn trưởng chính là quá cẩn thận sao? Không cảm thấy. Kia lão lính đánh thuê hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng, ta có thể nói cho ngươi à, ngươi phải là không tán đồng ta đoàn trưởng phương thức hành động, ngươi vẫn là sớm làm đi tương đối tốt. Nhỏ lính đánh thuê gặp hắn quay người rời đi, không khỏi suy một tiếng bĩu môi im lặng, trong lòng nhưng vẫn là có như vậy vài tia không quá phục tức giận. Lại lần nữa quét Kiều Mộc một đoàn người một chút, âm thầm đoán thầm nói, nhìn xem liền là một đám trẻ người non dạ các thiếu gia tiểu thư nha, có thế có cái gì nguy hiểm chỗ ken ken ken đoàn trưởng, chỗ ơ y có người tại kịch đấu. Một tên điều tra lính đánh thuê bước nhanh đi vào xinh đẹp nữ tử bên người, nửa ngồi xổm người xuống nói. Chúng ta muốn đổi doanh địa A xinh đẹp nữ tử chính là G.A.L.E. dòng binh đoàn đoàn trưởng, bên người tên kia cơ bắp phồng lên chẳng hán, là bạn lữ của nàng Tô Cáp. Hai người có phi thường phong phú lính đánh thuê kinh nghiệm, gặp được loại sự tình này căn bản liền sẽ không hoảng loạn rồi. Đại Nhi gật đầu nói, để đại gia thu dọn đồ đạc. Lúc trước kia nhỏ lính đánh thuê nghe đến lao đại quyết định này, miệng trong không khỏi thì thầm hai tiếng. Như thế nào mới ngủ lại tới liền muốn thu thập tiếp lao lính đánh thuê bất mãn quét mắt nhìn hắn một cái. Đông tử, ngươi còn rất nói nhảm nhiều. Để ngươi thu thập liền thu thập đoàn trưởng khẳng định có chính nàng suy tính. Gọi đông tử lính đánh thuê trẻ tuổi âm thầm hừ hừ một tiếng, động tác dày vò khốn khổ thu thập. Siêu một chi đốt hỏa diễm thiêu đốt mũi tên sắt, đột nhiên rơi vào một gốc trên cây. Nhưng mà Bắc Vọng Đại Sâm Lâm bên trong hơi nước rất đậm, cổ mục bên trên cu nở dê hiện đầy nồng đậm hơi nước. Ngọn lửa kia cũng không đủ để phạm vi lớn bốc cháy lên, nhiều lắm là cũng liền phá hư một hai đoạn thân cây mà thôi. Giờ A.L.E. nhíu lại hai đầu lông mày nhỏ nhắn, nhíu lên lông mày phòng, mọi người chú ý chuẩn bị chiến đấu. Đang khi nói chuyện, mấy lau người ảnh che chở một người chạy qua bên này đi qua, siêu siêu mũi tên sắt chạy trốn âm thanh, xen lẫn nhiều đám ngọn lửa, để lại nhi một đoàn người, thần kinh đều đi theo có chút căng cứng. Thích Huyên Huyên bọn người ngay tại thu thập nồi bát hồ lô buồn, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một đầu không có mắt tên lạc hướng lấy bo nở hà nở bên này bắn đi qua. Tiểu mập mạp cau mày một cái, bay lên một quyền liền đem chi kia tên lạc cho đánh trật. Muốn chết nha. Lư cho quát lạnh một tiếng, thanh âm không cao, nhưng là rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong thai. Một đám đồ đần, lại dám đánh nhiều chúng ta nghỉ ngơi. Thích Huyên Huyên bất mãn nói. A Kiều Kiều.